Long thần ở rể, chương 70, C70, vở kịch của Capucci. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một bức phác họa nhân vật mà người trong bức họa chính là Lâm Thanh Nhã. Không thể không nói, vẽ rất giống. Lâm Thanh Nhã thấy vậy thì sửng sốt, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, vẻ mặt kinh ngạc nói. Cái này, Capucci tiên sinh, tôi thật sự là tụ sủng nhược khinh. Được sủng ái mà lo sợ. Bức phác họa này của anh vẽ giống quá, chút tài mọn thôi, không đáng nhắc đến. Capucci mỉm cười khoát tay, nói rất là khiêm tốn, nhưng đắc ý trong mắt, anh ta lại không thèm che giấu tí nào. Đúng lúc này, một người đàn ông đầu hói mặc co mồ ngồi ở bàn bên cạnh đứng dậy. Lúc anh ta đi qua bàn của ba người, cũng không biết là vô tình hay cố ý mà liếc mắt nhìn ba người ngồi ở bàn này một cái. Chỉ một ánh mắt, người đàn ông hói đầu liền ngẩn ra. Sau đó vội vàng đi lên trước, vẻ mặt kinh ngạc nhìn vào bức phác họa trên bàn, ngạc nhiên nói. Ai ya, đúng là thần tác a, bức phác họa này quả là có thần, giống y như đúc, người trên bức họa này cứ như tiên nữ vậy, nói xong. Người đàn ông đầu hói lại nhìn Lâm Thanh Nhã một cái, nhất thời càng thêm kinh ngạc, liên tục cảm thán. Ai ya, không ngờ người trong bức tranh này đang ngồi ngay trước bức tranh, cũng xinh đẹp như tiên nữ hạ phạm vậy. Còn bức họa này đã phác họa rất tinh tế vẻ đẹp của vị nữ sĩ đây. Tôi nghĩ bức tranh này nhất định là bút tích của bậc đại sư vẽ ra. Tôi ra giá 10 vạn, tôi muốn sưu tầm bức phác họa này, 10 vạn. Lúc này, lại có một người đàn ông đeo kính đi tới. Anh ta liếc nhìn bức phác họa trên bàn, sau đó trợn mắt liếc người đàn ông đầu hói một cái. Tức giận nói, sao anh không đi cướp đi? Một bức thần tác thế này, thế nào cũng phải được 30 vạn. Tôi ra giá 30 vạn, bán cho tôi là được rồi. Hai người đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Lúc này, lại có một cô gái mặc sườn xám đi tới. Cô ta hung hăng trợn mắt nhìn người đàn ông đầu hói và người đàn ông đeo kính, khinh thường nói. Một người 10 vạn, một người thì 30 vạn. Các anh nói ra mà không biết ngượng à. Một bức tranh của bậc đại sư thế này thế nào cũng phải có giá 50 vạn. Tôi trả 50 vạn, tôi muốn nó. Mà ba người cứ thế tôi một câu anh một câu dành nhau. Lập tức liền thu hút sự chú ý của những người khác. Không ít người tò mò mà đi đến đây. Sau khi bọn họ nhìn thấy bức phác họa trên bàn, bọn họ cũng đều kinh ngạc. Dù sao thì Capucci cũng là học trò của bậc thầy Murphylos. Mặc dù không nổi tiếng toàn cầu như bậc thầy Murphylos, nhưng ở châu Âu ít nhiều gì thì anh ta cũng được xem là một họa sĩ nhỏ khá có tiếng. Bản lĩnh phác họa thì vẫn khá cứng. Cho nên bức phác họa này của anh ta, tất nhiên cũng được tính là tác phẩm có giá trị. Mà ở đây toàn người trong xã hội thượng lưu, khá là biết hàng cho nên thiệt tình cảm thấy bức phác họa này vẽ rất đẹp. Nhất thời, rất nhiều người muốn ra giá mua bức phác họa này. Thậm chí còn có người kêu giá lên đến 100 vạn. Còn người đàn ông đầu hói, người đàn ông đeo kính và cả người phụ nữ sườn xám tranh giá nhau lúc đầu thấy cảnh này thì liếc nhìn nhau một cái. Rồi lộ ra một nụ cười đã đạt được mục đích. Kỳ thực ba người họ đều là người được Capucci dàn xếp sẵn. Còn mục đích của Capucci chính là muốn từ việc này cho Lâm Thanh Nhã biết bức tranh mà anh ta kỳ công vẽ ra giá trị thế nào. Sau đó còn có thể nhân tiện khen luôn vẻ đẹp của Lâm Thanh Nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái bình thường thì sẽ không trụ được, nhanh chóng rơi vào tay giặc. Không thể không nói, mưu kế này của Capucci chơi khá đẹp. Nhìn từ hiệu quả tại hiện trường thì kế hoạch của anh ta đã có hiệu quả. Nghe tiếng mọi người tranh nhau ra giá, vẻ đắc ý trên mặt Capucci càng tăng. Chỉ thấy anh ta ngồi thẳng người, sửa sang lại bộ co mồ của mình, sau đó nhìn mọi người, mỉm cười nói. Các vị, xin hãy nghe tôi nói trước đã. Bức tranh này là do chính tay tôi vẽ vị nữ sĩ xinh đẹp trước mặt đây. Đây là món quà mà tôi tặng cho cô ấy, hàng không bán. Tôi mong các vị đừng giành nhau nữa. À, thế thì tiếc quá. Người đàn ông đầu hói ra vẻ tiếc hận nói. Đúng đó, tôi thật sự rất thích bức tranh này. Người đàn ông đeo kính cũng lắc đầu tiếc hận như vậy. Ôi, không mua được bức thần tác này, thật là tiếc quá đi. Nhưng mà, nếu là có thể có một người đẹp trai, tài hoa như này bằng lòng vẽ một bức tranh cho tôi chắc chắn sẽ không do dự mà gả cho anh ấy. Người phụ nữ sườn xám thở dài một hơi, nhìn Lâm Thanh Nhã, vẻ mặt hâm mộ nói. Cô ta vừa nói ra câu này, không ít cô gái ở đây đều nhìn Lâm Thanh Nhã với ánh mắt ngưỡng mộ. Capucci chớp thời cơ, lập tức đẩy bức tranh tới trước mặt Lâm Thanh Nhã, mỉm cười nói. Lâm nữ sĩ, mong cô nhận nó. Nói xong, Capucci cố ý liếc mắt nhìn về phía Diệp Thu, ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Như là đang nói, tôi tiện tay vẽ một bức phác họa cho Lâm Thanh Nhã cũng có thể được gọi giá lên đến 100 vạn. Một tiểu bạch kiểm như cậu có thể cho Lâm Thanh Nhã cái gì chứ? Cậu không thấy xấu hổ à? Cảm nhận được ánh mắt khiêu khích của Capucci. Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, lặng lặng nhìn vở tuồng mà Capucci tự biên tự diễn. Anh của giờ phút này, anh đã nhìn thấu tất cả từ lâu rồi. Capucci tiên sinh, bức tranh này quá quý giá, vô công bất thụ lộc. Nếu tôi mà nhận bức tranh này thì lòng tôi sẽ bất an. Anh hãy thu lại đi. Lâm Thanh Nhã nhìn bức phác họa trước mặt, vội vàng xua tay. Lâm nữ sĩ nói gì vậy? Chỉ là một bức phác họa mà thôi, có gì giá giá cơ chứ? Nếu Lâm nữ sĩ thích, thì nó sẽ có giá 1000 vàng với tôi. Nếu Lâm nữ sĩ không thích, thì nó không đáng 1 xu, lát nữa tôi sẽ xé nó đi. Không biết Lâm nữ sĩ có thích hay không, Capucci nhìn Lâm Thanh Nhã, mỉm cười hỏi. Tất nhiên là thích, nhưng cái này, quả thực là hơi đắt tiền, Lâm Thanh Nhã hơi ngượng ngùng, nói. Chỉ cần Lâm nữ sĩ thích, thì cô hãy nhận đi. Đây là tấm lòng của tôi, mong Lâm nữ sĩ đừng từ chối nữa, Capucci kiên trì nói. Nếu Capucci đã nói như vậy rồi, tất nhiên Lâm Thanh Nhã cũng không tiện từ chối tiếp nữa, cô đành mỉm cười gật đầu. Đã như vậy thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh, thế tôi nhận đây, như này mới phải chứ, Capucci nhếch miệng cười. Anh ta nghĩ kế hoạch tán gái của mình sắp thành công rồi. Hơn nữa còn tán bà xã của Diệp Thu ngay trước mặt Diệp Thu nữa. Điều này làm cho anh ta nghĩ trong lòng thôi đã thấy kích động. Lâm Thanh Nhã tỉ mỉ thưởng thức bức phác họa này một lượt, trong lòng cô thích thật, sau đó quay đầu nhìn Diệp Thu ở bên cạnh vẫn không nói gì. Cô hỏi, Diệp Thu, anh thấy bức phác họa mà Capucci tiên sinh tặng tôi thế nào, đưa anh nhìn kỹ nào? Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, sau đó anh đang sắp vươn tay sắp cầm được bức tranh trước mặt Lâm Thanh Nhã. Thì đúng lúc này, cũng không biết là cố tình hay không cẩn thận. Cánh tay anh đụng phải một tách cà phê đặt ở bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời, tách cà phê liền đổ ra bàn. Còn cà phê bên trong thì đổ hết lên bức phác họa kia. Cách chương.